Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 259, Giang Sán Dương Điện Báo. Tô Nghĩa: Giang sư tỷ, có biện pháp nào không giúp ta tiến vào Ngũ Linh Sơn? Giang Phiêu Tuyết: Tô Nghĩa, ngươi là dự định một lần ngưng tụ 5 viên linh phách? Tô Nghĩa: Là. Giang Phiêu Tuyết: Nếu là lúc trước, ngược lại là có thể. Nhưng bây giờ không cần như thế. Bởi vì Ngũ Linh Sơn linh khí thiếu thốn nghiêm trọng, không thể đạt tới một cái thăng bằng. Muốn duy nhất một lần ngưng tụ 5 viên linh phách là không thể nào. Tô Nghĩa sầm mặt lại, hỏi: Ngoại trừ Ngũ Linh Sơn bên ngoài, còn có hay không địa phương khác thích hợp ngưng tụ nhiều linh phách rồi? Giang Phiêu Tuyết suy nghĩ một chút, trả lời: Ta cũng không rõ ràng lắm. Đợi lát nữa ta hỏi một chút trong tộc trưởng bối. Tô Nghĩa: Vậy liền phiền phức Giang sư tỷ. Nếu như tìm không thấy nơi thích hợp, chỉ có thể lựa chọn ngưng tụ đơn linh phách. Dạng này liền thành một kiện rất tốn thời gian sự tình. Đồng thời đơn linh phách chiến đấu lực cũng là chênh lệch nhiều linh phách không ít cấp bậc. Lam tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên, đột nhiên nói ra: Tỷ phu, có nghe đồn nói nguyên không cổ cảnh bên trong thì ẩn giấu đi một cái linh khí dư giả địa phương. Nhưng cụ thể có phải hay không ngũ hành linh khí thì không được biết rồi. Tô Nghĩa nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nguyên không cổ cảnh phản chính muốn đi một chuyến, vừa vặn có thể mượn cơ hội tìm một cái. Đằng sau, hắn tại trong nhóm hàn huyên một hồi khác, lấy cớ có việc, thối lui ra khỏi ấm áp gia đình nhóm. Ngược lại xem nhìn lên võ giả diễn đàn, nhìn không nhiều biết, điện thoại di động đột nhiên vang lên điện báo. Vẫn là một cái số xa lạ. Tô Nghĩa do dự một chút, nhận nghe điện thoại. Tô Nghĩa, ta là Giang Sán Dương. Giang Thúc, Tô Nghĩa vội vàng nói một tiếng. Giang Sán Dương thế nhưng là hắn cha vợ tương lai, nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng. Tô Nghĩa, ta nghe nói người khảo nghiệm linh căn, vẫn là cực phẩm ngũ hành linh căn. Giang Sán Dương cười hỏi, linh căn càng tốt, ngày sau chiến đấu lực cũng liền càng mạnh. Mà ngũ hành cực phẩm linh căn tuyệt đối là Lam Tinh từ trước tới nay mạnh nhất linh căn. Tô Nghĩa là bọn họ Giang gia con rể, đương nhiên là hy vọng Tô Nghĩa càng mạnh càng tốt, không kém bao nhiêu đâu. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Giang Sán Dương cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi Tô Nghĩa là thừa nhận. Hỏi tiếp, ta nghe Phiêu Tuyết nói, ngươi chuẩn bị ngưng tụ linh phách, có thích hợp công pháp? Nắm giữ ngũ hành cực phẩm linh căn cũng không thể tùy tiện tu luyện công pháp, nhất định phải tu luyện huyền cấp trở lên mới có thể. Bằng không mà nói chẳng khác gì là lãng phí loại này linh căn. Giang Thúc, ta đã có thích hợp công pháp, hơn nữa còn là huyền cấp trở lên, cùng tự thân linh căn cũng rất xứng đôi. Tô Nghĩa nói ra. Giang Sán Dương hỏi như vậy, khẳng định chuẩn bị vì hắn tìm kiếm thích hợp công pháp. Hắn đã nắm giữ vạn linh tụ phách thánh pháp, thì không cần thiết phiền phức Giang Sán Dương. Thích hợp ngũ hành linh căn tu luyện công pháp. Giang Sán Dương kinh ngạc không thôi. Huyền cấp công pháp đã coi như là Lam Tinh đẳng cấp cao nhất công pháp. Mà thích hợp ngũ hành linh căn tu luyện công pháp, càng là cực kỳ hiếm thấy. Tuyệt đối coi là chí bảo. Tô Nghĩa là từ nơi đó lấy được. Tô Nghĩa giải thích nói. Ta không phải hiểu được giải mã thượng cổ văn tự à. Cũng là tình cờ một cơ hội lấy được. Điểm ấy ngược lại không có nói sai. Vạn linh tụ phách thánh pháp cũng là tại nguyên thành thị trường giao dịch phía trên kiếm tới. A, Giang Sán Dương nhẹ gật đầu. Sau đó mà nói rằng. Tô Nghĩa, ngươi tu luyện thiếu cái gì tư nguyên cứ mở miệng. Giang gia toàn lực ủng hộ ngươi. Cảm ơn Giang Thúc. Tô Nghĩa cảm kích một tiếng. Nắm giữ hệ thống rút ra năng lực, hắn còn thật không biết thiếu cái gì. Nhưng cái kia cảm kích vẫn là phải cảm kích. Người một nhà, khách khí cái gì? Giang Sán Dương cười nói. Đằng sau, hai người hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Tô Nghĩa ngược lại tiếp tục xem nhìn lên võ giả diễn đàn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.